Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 28, một thượng tuyến liền thăng 10 cấp. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari chờ Hàn Tư Dĩnh đi rồi, Lâm Vũ Tĩnh vội vàng đứng dậy ngồi vào Tô Nhiên bên người, vui vẻ cười nói, ra, hai người thế giới. Thiết, bất quá nói trở về, cảm ơn ngươi, Vũ Tĩnh. Tô Nhiên mỉm cười nói, Nani, cái gì, cảm tạ ta làm gì? Lâm Vũ Tĩnh vẻ mặt mê mang, tạ ngươi sửa trị Trương Mãnh hắn nhị thúc a, rất hà giận. Hừ, ai làm hắn đem ta đẩy đến trên mặt đất, đau chết ta. Chấm, Lâm Vũ Tĩnh khí đô đô mà nói, đột nhiên cảm thấy không đúng. Ai ai ai, không mang theo như vậy, ngươi làm sao mà biết được? Ta lại không nói cho ngươi. Đoán, ngươi mới vừa mượn Hàn Tư Dĩnh di động khi nói một câu, lại mượn ngươi di động dùng một chút. Tô Nhiên cười nói, nha, Lâm Vũ Tĩnh đôi tay che mặt, không mang theo như vậy thông minh, không hảo chơi. Buổi chiều lớp học thượng Trương Mãnh không ở, đi theo hắn hỗn mấy cái đồng học cũng đều uể oải ỉu xìu mà ghé vào bàn học thượng, con khỉ càng sâu. Cả buổi chiều thời gian đều là ở ôn tập sách giáo khoa, phân tích ví dụ mẫu bài thi thượng vượt qua. Đương nhiên, Tô Nhiên học tập chính là vui vẻ vô cùng. Trong tay than tố bút ở notebook thượng viết viết hoa hoa, hận không thể muốn đem lão sư truyền thụ tri thức tất cả đều dọn đến vở thượng. Vì tan học, Lâm Vũ Tĩnh nhìn thích thú Tô Nhiên, gõ hắn đầu một chút. A, nhanh như vậy, ta trước đem cái này tri thức điểm sao xuống dưới lại đi. Tô Nhiên sửng sốt một chút, vẫy vẫy tay tiếp tục viết lên. Người nhà chính là một cái điển hình con mọt sách. Lâm Vũ Tĩnh bật cười, trả giá lớn như vậy thời gian cùng tinh lực tới học tập không khảo đệ nhất liền quái. Ta liền đi trước, về nhà còn có việc đâu, cùng lão mẹ đi dạo phố đi. Ân ân, ngày mai thấy. Tô Nhiên đầu đều không nâng một chút, vẫy vẫy trong tay than tố bút tiếp tục viết lên. Đợi đến Lâm Vũ Tĩnh đi rồi, Hàn Tư Dĩnh túm Tô Nhiên một chút. Hôm nay theo ta đi, làm sao vậy, Tô Nhiên khó hiểu, ta đưa ngươi, Tô Nhiên không phải cái bản nhân, hắn nháy mắt liên hệ thượng hôm nay đã phát sinh hết thảy. Vậy cảm ơn ngươi, Tô Nhiên nhếch miệng cười nói, hắn cũng có chút lo lắng Trương Mãnh sẽ thẹn quá thành giận cho hắn xử ngáng chân. Còn có ta, Hàn đại mỹ nữ ta cũng báo danh, Liệu Y Na vừa nghe, nơi nào còn có không nắm chặt cọ xe đạo lý. Đột nhiên, Tô Nhiên nghĩ tới như vậy một sự kiện, Trương Mãnh nhằm vào hắn chính là bởi vì hắn dùng Hàn Tư Dĩnh di động, nếu lại làm Trương Mãnh biết hắn thượng Hàn Tư Dĩnh xe, Trương Mãnh biết sau có thể hay không đem hắn cấp lột ra. Tô Nhiên một đầu cự hãn, việc đã đến nước này kia liền thuận theo tự nhiên đi. Về nhà lên đường bình an, Hàn Tư Dĩnh vẫn luôn nhìn Tô Nhiên vào ra mới sai sử tài xế đem xe quay đầu rời đi. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là ở Tô Nhiên thượng Hàn Tư Dĩnh xe sau, cách đó không xa một góc mang mũ lưỡi chai cầm trong tay bóng chày côn nam nhân oán hận mà đem cầu côn tạt tới rồi trên mặt đất. Tô Nhiên về đến nhà sau, Tô Mẫu vẻ mặt ý mừng mà từ buồng trong đi ra tiếp nhận Tô Nhiên quyển sách trên tay bao, trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra vui thích. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Tô Mẫu tùy tay đem cặp sách phóng tới trên sofa, nhìn về phía lấy làm tự hào nhi tử. Có chút việc đồng học đưa ta trở về, lão mẹ, hôm nay không đúng a, gặp được cái gì chuyện tốt. Tô Nhiên nhìn đến mẫu thân vui vẻ bộ dáng, không khỏi mà chế nhạo nói. Bảo bối nhi tử, nói cho ngươi một chuyện tốt tình. Người lão mẹ chướng tiền lương, gocchuyenaudio.com, Tô Mẫu cười đến trên mặt giống như nở rộ một đóa hoa. Từ từ không ăn Tết như thế nào sẽ chướng tiền lương? Ai cũng đối a Tô Mẫu nghi hoặc lên. Chính là chiều nay quản gia nói cho ta tiền lương từ tháng này bắt đầu, mỗi tháng chướng 1.000 nguyên A, nguyên nhân cũng không đề cũng chỉ là nói ấn chủ nhân phân phó. Tô Nhiên ngẩn ra một chút, lão mẹ, ngươi ở cái kia biệt thự nữ chủ nhân có phải hay không họ Hàn? Đúng vậy, ngươi như thế nào biết, ngươi có phải hay không không có gặp qua nữ chủ nhân? Nhi tử, ngươi thật đúng là thần kia cố chủ xác thật là xuất quỷ nhập thần, nghe quản gia nói nàng cha mẹ đều ở kinh thành ta làm một năm này cố chủ vẫn luôn cũng chưa thấy qua một mặt. Tô Mẫu nghi hoặc tâm càng trọng, nhi tử, ngươi nói ta có phải hay không gặp được kẻ lừa đảo? Có cho ngươi thêm tiền lương kẻ lừa đảo sao? Tô Nhiên cười nói xong, nói tránh đi. Lão mẹ, những cái đó nhân viên công tác cho ta sửa chữa khoang trò chơi không? Đương nhiên tới, nhân viên công tác thái độ không tồi, cái kia thương cái nắp trực tiếp đổi tân kia hư lại cấp nâng đi trở về. Tô Mẫu chỉ bên trong phòng, nhị tử kia tân thương cái nắp không cần tiền đi. Còn có, bọn họ cấp kia một thùng thủy cũng không cần tiền đi. Yên tâm đi lão mẹ, không cần tiền, cũng chưa ra bảo tu kỳ, còn có kia không phải thủy, là dinh dưỡng dịch. Ta đi chuẩn bị cơm, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Tô Nhiên thừa dịp lão mẹ vào phòng bếp thời điểm, hắn đi vào chính mình phòng ngủ, khoang trò chơi rực rỡ hẳn lên, mặt trên một quyển sử dụng bản thuyết minh cùng một chương bạc giấy vàng, đều đặt ở một cái thấy được địa phương. Bạc giấy vàng thượng thư viết một cái ngân hàng tài khoản, mua thương tiền trả, ATM có thể thao tác. Tô Nhiên sửng sốt một chút, nắm lên thẻ ngân hàng liền đi rời nhà rất gần ngân hàng, đưa vào hết nợ hộ dãy số, đem 18W đánh qua đi, dư lại 2W sách ra tới, quay trở về trong nhà. Vốn dĩ này 2W là lưu trữ mua sắm dinh dưỡng dịch này khen ngược một năm không cần mua sắm tiền cũng tỉnh hạ. Lão mẹ, tới tới yêu yêu đọc sách, u can su, còn người đứa nhỏ này, đi ra ngoài làm gì, đồ ăn đều mau lạnh. Tô mẫu một đốn oán giận. Người xem đây là cái gì? Tô Nhiên ra vẻ thần bí mà đem trong tay tiền lắc lắc. Nhiều như vậy tiền, từ đâu ra, không đi ra ngoài làm chuyện xấu đi. Tô mẫu không có tiếp tiền, khẩn trương mà nhìn chính mình nhi tử. Nơi nào nơi đó, người nhi tử tốt đẹp công dân, tam hảo học sinh, đây là trường học khen thưởng. Học bổng, 2W đâu, muốn hay không? Tiểu tử thúi, lấy tới, lưu trữ cho ngươi chị cưới vợ. Tô mẫu khuôn mặt tươi cười như hoa. Ăn cơm, đói bụng, ăn đi, ăn xong nắm chặt thời gian đi chơi trò chơi. Tô mẫu sủng nịch mà đối với Tô Nhiên nói, còn sớm đâu 8 giờ mở ra ta trước làm bài tập. Đợi đến Tô Nhiên hết thảy xử lý xong, thời gian cũng chỉ hướng về phía 8 giờ 10 phút. Tiến vào trò chơi Tô Nhiên còn không có tới kịp có điều động tác trên người kim quang liền lóe. Bá bá bá, liền thăng 10 cấp, này tình huống như thế nào? Tô Nhiên nắm chặt cúi đầu nhìn hạ chính mình bộ xương khô, đặc biệt là bàng quang. Hô, còn hảo, không có quải rớt các bảo bối còn ở ai. Không đúng a, ta hạ tuyến thời điểm không phải này tân thủ thôn sao? Đây là tân thủ thôn, Tô Nhiên nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện trước mắt tân thủ thôn sớm đã đại biến bộ dáng. Góc truyện audio.com, vốn dĩ tinh thần phấn chấn bồng bột tân thủ thôn biến thành hiện tại từ khí trầm trầm bộ dáng, thủ vệ cung tiễn thủ vệ biến thành bộ xương khô thủ vệ, vũ khí cửa hàng, tiệm thuốc, phòng cụ cửa hàng, tạp hóa cửa hàng, trang sức cửa hàng đều còn tồn tại kia vì sao tân thủ thôn đất chống thượng nhiều như vậy phần mộ a, hệ thống đây là đang làm cái quỷ gì? Ai không đúng a, đây là quỷ mộ phần lĩnh. Nhưng vì cái gì tân thủ thôn liền bay đến quỷ mộ phần lĩnh, Tô Nhiên vẻ mặt nghi hoặc. Cách chương.